Chương 371, người tuyển. Hôm qua ác ma đồng đảng tập kích nước ta quý tộc tòa xe, ô tô bạo tạc tạo thành 7 chết 11 tổn thương, phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. To lớn TV trên màn hình, một khuôn mặt mỹ lệ người nữ chủ trì bưng ngồi tại chỗ, một miệng rõ ràng báo cáo phát sinh ở ngày hôm qua tập kích án. Vụ án này đã bị định tính thành tập kích khủng bố án, phía sau màn chủ mưu đều đã điều tra rõ ràng. Ác ma đồng đảng nhóm tập kích một cái ái quốc thương nhân, dẫn đến thương nhân cùng ba tên quan viên chính phủ chết tại tụ hội trên đường. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, đối với người bình thường tới nói, ác ma cùng nó vây cánh loại này tập kích, là tuyệt đối không thể tha thứ. Đương nhiên, không có ai biết, người chết kia thương nhân hôm trước liền bị đệ đệ của mình đánh chết tại trong một gian phòng. QNZ không có người sẽ biết, trong ô tô đồng dạng bị tạc chết ba cái kia quan viên, đều là thu lấy cái này thương nhân hối lộ, bán ích lợi quốc gia mục nát phần tử. Mọi người chỉ là biết, bọn hắn là lần này ác ma tập kích vật hy sinh, đế quốc đối ác ma đả kích là chính xác, là nhất định phải tiếp tục tiến hành chính nghĩa hành vi. Ngươi vẫn là quá nhân từ, nếu như dựa theo kế hoạch của ta, những người này đều hẳn là bị thẩm phán, đều hẳn là bị treo cổ để xài một bên đem bánh mì phiến đặt ở bên miệng, vừa hướng trung tiến bữa sáng hoàng đế cờ dít nói. Nhân từ là một loại mỹ đức. Cờ dít cười cười, đem mức hoa quả đều bôi lên tại bánh mì phiến bên trên, cảm giác tựa như là tại chế tác một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Cho dù là người bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày tương đối đơn giản, cờ dít như trước vẫn là một cái đế quốc hoàng đế. Hắn cuộc sống mặc dù không phô trương lãng phí, nhưng là QNZ tuyệt đối coi là tinh xảo. Dạng này sẽ để cho những cái kia không biết sống chết hỗn đản, có như vậy chút lòng chờ mong vào vận may. Đệ Sai nuốt xuống một ngụm bánh mì, mở miệng đề nghị, luôn luôn muốn giết chết mấy cái dẫn đầu, mới có thể khiến người khác bảo trì đối hoàng đế lòng kính sợ. Cờ dít vẫn như cũ cười cười, nhai kỹ nuốt chậm về sau, mới mở miệng nói ra, có các ngươi đi theo ta, cái này như vậy đủ rồi. Còn những cái kia tôm tép ngại nhép, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng muốn sớm xử lý, miễn cho ngày sau xảy ra vấn đề gì, rước lấy càng nhiều phiền phức. Đệ Sai nhẹ gật đầu, đồng ý cờ dít thuyết pháp, ngươi nói đúng, cho nên ta đem ta gia tộc bên trong những cái kia tên đáng chết đều xử lý, dạng này ta liền không cần lo lắng, có người sẽ tái phạm tròn váng. Hắn mấy ngày nay nhưng không có nhàn rỗi, lôi đình thủ đoạn lần thứ hai thanh tẩy bên trong gia tộc, ngay cả mình cứu cứu thúc thúc biểu ca đều không có buông tha, quả thực liền có thể nói là một mẹ hốt gọn. Nguyện ý giao ra bản thân thực quyền. Đệ Sái liền đem Bo Nở Hà Nở đưa vào ngục giam bên trong đi dưỡng lao, ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như gặp phải ngu xuẩn mất khôn, kia liền trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện đơn giản thô bạo. Không chỉ là hắn, còn có thật nhiều gia tộc, đều cơ trí lựa chọn đứng ở hoàng đế bệ hạ một bên. Bọn hắn không có ép buộc công trái hoặc là cái khác bất luận cái gì ngân phiếu định mức, thậm chí hiến cho không ít ngân phiếu định mức, để đế quốc nợ nần giảm bớt không ít. Những gia tộc này xem như tương đối sáng suốt, bọn hắn phân rõ đến tột cùng Luca Na Ho nên làm cái gì dạng sự tình, cho nên cũng liền tại trận này thanh tẩy bên trong, lấy được thuộc tại phần thưởng của bọn hắn. Mấy gia tộc khác đều là lão hồ ly đương gia, bọn hắn cũng sẽ không phạm sai lầm, đó là chân chính đỉnh cấp tài phiệt, là ngật đứng không ngã ngàn năm thế gia. Đệ Sài đem nướng chín bồi căn nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói. Nếu như nhìn hắn bộ dáng bây giờ, vậy căn bản liền nửa chút quý tộc bộ dáng đều không có. Trên thực tế những cái kia lễ nghi phiền phức trên cơ bản đều là cho cấp tờ hờ tờ quý tộc chế định, những cái kia chân chính có tiền có gia thế có bối cảnh uy tín lâu năm quý tộc, đều là tùy tính mà vì, cũng không quá chú trọng những này tiểu tiết. Không ai sẽ đi phân biệt cái gì tay trái đào tay phải xiên loại hình việc nhỏ, QNZ không có ai đi quan tâm khăn ăn nhét vào cổ áo vẫn là trải tại trên đùi. Những người kia thế nhưng là ngay cả ta đều nhìn không thấu quái vật, không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Đệ Sai nuốt vào bồi can, tiếp tục nói, bọn hắn đứng tại ngươi bên này không phải là bởi vì trung thành, bọn hắn đứng tại địch nhân bên kia QNZ không nhất định chính là phản bội. Ừm, cái này ta hiểu. Cờ dít nhẹ gật đầu, đồng ý để Sai nói, bất quá lần này ta đem nợ nần áp xúc không ít, xem là khá bông lỏng một hơi. Trải qua một loạt thao tác, Cờ dít không sai biệt lắm thu về đế quốc một nửa nợ nần, này bằng với nói là hắn vô duyên vô cớ lấy được mấy trăm tỷ kim tệ tài chính, có thể càng ung dung tiếp tục tiến hành chiến tranh rồi. Có số tiền kia ủng hộ, trận chiến tranh này hắn có thể chí ít lại duy trì thời gian một năm. Mà thời gian một năm, có thể làm cho hắn lợi dụng thắng lợi, lại sáng tạo ra mới lợi tốt cục diện, hấp dẫn càng nhiều đầu tư. Nhìn xem cái này. Cờ Dít đem một phần báo cáo ném cho đệ sải, mở miệng hỏi, đây là Tây Tuyến mấy ngày nay đưa tới một chút báo cáo tổng kết, ta một mực tại suy nghĩ, Khôi Lôi Đế quốc đến tột cùng vì cái gì làm như thế. Đệ sải nhận lấy báo cáo, thấy được nội dung phía trên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, cái này trong báo cáo nói nếu như là thật, còn thật là khiến người ta nhức đầu sự tình á. Phần báo cáo này ghi lại nội dung tương đương có ý tứ, trong đó bao quát mấy lần dạ thợ, còn bao gồm một chút kỳ quái cục bộ chiến đấu. Nguyên bản Khôi Lỗi Đế quốc tại Vĩnh Hằng Đế quốc Nam Bộ bộ đội bị hệ lạn hiệu đánh cho liên tục bại lui, chỉnh thể trên đã mất đi chiến dịch quyền chủ động. Thế nhưng là tại cục bộ trên chiến trường, Khôi Lôi Đế quốc bộ đội tinh nhuệ lại tấp nập phản kích, mà lại là tại làm nhìn qua không có chút ý nghĩa nào phản kích. Nhất làm cho người dở khóc dở cười là, sau đó chỉnh lý cùng điều tra về sau, nội bộ quân đội phát hiện một cái để bọn hắn lo lắng vấn đề này chính là, phản kích chế tạo hỗn loạn qua đi, rất nhiều hệ lạn hiệu kiểu mới vũ khí trang bị, đều có một bộ phận mất tích tỉ như nói, dạ tập chạm ra đa một lần kia hỗn chiến. Cuối cùng bộ đội chỉnh lý hài cốt, phát hiện một cỗ bị phá hủy dạ đạ xe ném đi ngoại bộ dây ẹn tèn cùng nội bộ một chút thiết bị. Một cuộc chiến đấu khác bên trong, một cái bộ binh doanh bộ bị địch nhân cao cấp ma pháp sư tờ ập tờ kích, chiến đấu kéo dài 4 giờ, cuối cùng Khôi Lôi Đế quốc cao cấp ma pháp sư kiệt lực mà chết, mấy người tại chỗ chiến tử. Bất quá sau đó mọi người chỉnh lý bị tờ ập tờ kích doanh bộ phế tích thời điểm, tìm không thấy vô tuyến điện thiết bị. Cái này cũng đưa tới điều tra bộ môn hoài nghi. Làm không tốt, Khôi Lôi Đế quốc đang nghiên cứu chúng ta kiểu mới kỹ thuật. Đệ Sải nói chúng tim đen, nói ra hắn lo lắng nhất phương diện. Cờ Dít cũng không quá khẩn trương, mở miệng nói ra, nếu như bọn hắn muốn dựa vào phòng chế, theo đuổi cùng giữa chúng ta chênh lệch, kia chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Những thiết bị kia rất nhiều đều là tinh tế gia công mới có thể chế tạo tiên tiến thiết bị, vẹn vẹn dựa vào phá giải cùng nghiên cứu là không cách nào học tập cùng phòng chế. Thậm chí, Cờ Dít cảm thấy, coi như mình đem bản vẽ giao cho đối thủ, hiện tại Khôi Lôi Đế quốc hoặc là nói ác ma bộ đội, đều không thể lực phòng chế hệ lạn hữu tối cao tinh tiêm, cao cấp tinh vi, mũi nhọn kỹ thuật. Song phương tại sản xuất công nghệ bên trên, đã xuất hiện không chỉ một thay mặt kém khi sản xuất công nghệ trước vào dòng dã hai đời thời điểm, cái gọi là phòng chế chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng bọn hắn phòng chế, ta lo lắng chính là ác ma bộ đội tại khu vực phía nam bố trí. Cờ Dít từ trước mặt mình văn kiện bên trong lại nhặt lên một phần, ném cho đối diện đệ sải, có tình báo cho thấy, ác ma ngay tại bà mịt thờ đế quốc cảnh nội xúc tích lực lượng. Biện pháp tốt nhất liền là dùng vũ khí hạt nhân trực tiếp tập kích bà mịt thờ đế quốc, phá hủy nơi đó hết thảy. Đệ sải cảm khái nói. Cờ Dít đồng ý lối nói của hắn. Ngươi nói đúng, quân đội QNZ đang thảo luận, sử dụng vũ khí hạt nhân trực tiếp công kích bà mịt thở đế quốc khả năng. Bất quá ta càng có khuynh hướng không sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì đó là chúng ta muốn chiếm lĩnh địa phương. Nghe nói ngươi chính đang tập trung bộ đội xuôi nam, nhìn đến ngươi là muốn tại mặt phía nam cùng ác ma đánh một trận để xài hỏi. Thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, hung hăng cho bọn hắn đến một chút. Tranh thủ tại trong vòng một năm. Đem ác ma đuổi tới cả xịp đế quốc cùng Nam Bộ Vương quốc cảnh nội đi. Cờ Dít nói ra kế hoạch của mình. Nếu như có thể cầm xuống bà mịt thờ đế quốc toàn cảnh, vậy hắn liền có được mấy cái ưu thế. Một phương diện hắn có thể lợi dụng lên Nam Bộ bà mịt thờ đế quốc lương cảng, trong tương lai cường đại hải quân hiểm hộ dưới, áp dụng hải vận phương thức là Nam Bộ bộ đội cung cấp hậu cần bảo hộ. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, hắn có thể lợi dụng bà mịt thờ đế quốc địa lý ưu thế. Đem Nam Bộ chiến tuyến thu nhỏ, đem mình chiến tuyến rút ngắn. Cho nên, mặc kệ từ phương diện nào cân nhờ ở cờ, hắn đều hy vọng có thể tại khu vực phía Nam thủ thắng, thu hoạch được ưu thế, cướp đoạt toàn bộ bà mịt thờ đế quốc, từ chiến lược trên lấy được ưu thế áp đảo. Từ vĩ mô góc độ đi xem, chiến lược trạng thái bên trên, hệ lạn thì chỉ phải hoàn thành tây tuyến trái đấm móc kế hoạch, chia ra bao vây Khôi Lôi đế quốc bộ đội tiền tuyến, tại Nam tuyến lại cướp đoạt bà mịt thờ đế quốc. Kia hệ lạn hiệu liền xem như thấy được kết thúc cuộc chiến tranh này thử quang. Ý nghĩ thật là tốt, bất quá có thể hay không toàn nguyện, liền muốn nhìn thứ 6 tập đoàn quân cùng cô Lì Ả tướng quân. Không chỉ là cổ lì ạ, ta dự định để mặt đi ạ tướng quân tiếp nhận mùa ảo dân dở tướng quân, để mùa ảo dân dở tướng quân xuất lĩnh bộ đội xuôi nam. Mặt đi ạ thế nhưng là lao tướng ngươi đây là dự định tấn thăng hắn cho khu chiếm lĩnh các quân quan một cái tấm gương để xài nghe được trong đó thâm ý đây cũng là cờ dít cùng hắn đàm luận lên quân đội nhân sự an bài dụ ý, có quan hệ đến tiếp sau ảnh hưởng vấn đề. Đệ sẽ hiển nhiên muốn so với cái kia thuần túy tướng lãnh quân sự nhìn thấu triệt hơn một chút. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cát Sâm Nở phương diện này ngược lại là rất có kinh nghiệm, nhưng là hắn gần nhất đi tiền tuyến thị sát công việc, cho nên Cờ Dít cũng chỉ có thể tìm đệ xài nói chuyện phiếm một chút phương diện này an bài công việc. Hắn tại bến đỏ chi chiến mà biểu hiện phi thường tốt, ta cảm thấy để hắn đảm nhiệm thứ tư tập đoàn quân bảy tư lệnh là cực kỳ để người yên tâm sự tình. Cờ Dít nói như vậy. Vậy ai tới thay thế chỉ huy thứ 15 tập đoàn quân đâu đệ sẽ tò mò hỏi. Đu giản độ trung tướng. Cờ dít cấp ra một cái khiến người ngoài ý nhân tuyển đây cũng là một cái lao tướng quân, mà lại là vợ giận nghỉ cả địa khu một nguyên thánh ma đế quốc lao tướng quân.